Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 89, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuấn Xuyên nhất quyết không chịu giúp Tô Cảnh Thu việc này. Anh nói với Tô Cảnh Thu, hôm nay dù cậu có gọi tôi là bố thì tôi cũng không tiếp tay làm điều sai trái đâu. Cậu có chuyện thì tự đi mà nói, sao cứ phải trốn, cậu định trốn đi đâu? Trốn lên trời chắc, trốn được hôm nay thì trốn được cả ngày mai à, lúc này. Tư Minh Minh lại gửi thêm một tin nhắn, em đi tìm chỗ ăn trước, khi nào anh xong thì đến, nếu không, đặt lịch lại thì phải đợi thêm vài ngày nữa. Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua điện thoại của Tô Cảnh Thu rồi châm chọc. Đi đi, muốn ly hôn đến thế, hôm nay sao lại nhát gan rồi. Tô Cảnh Thu đứng dậy định ra ngoài, nhưng đi đến cửa lại quay trở về. Anh nhớ đến lời Cố Tuấn Xuyên từng nói với mình, đừng có nổ nữa, cầm được giấy ly hôn rồi hãy tính. Anh cứ tưởng quyết tâm ly hôn của mình rất vững vàng, nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chắc chắn phải chấm dứt, nhưng giờ thì hay rồi. Cố Tuấn Xuyên nói không sai, anh đúng là đang nổ. Ngay từ đầu tôi đã biết lời nói ly hôn trong lúc nóng giận chẳng có giá trị gì. Cố Tuấn Xuyên cười nhạt, người thật sự muốn ly hôn ai đi khắp nơi mà rêu rao. Tô Cảnh Thu chỉ tay về phía anh ấy một cách bất lực rồi quay người rời đi. Trốn tránh không phải là cách, càng không phải điều mà một người đàn ông nên làm. Với tính cách của Tư Minh Minh, cô chắc chắn sẽ đợi trước cửa cục dân chính. Anh không đến thì cô không rời đi, mà lần này cũng chẳng phải chuyện ganh đua gì cả. Khi anh đến nơi, Tư Minh Minh đã ăn được một nửa bữa ăn. Áo bông nắng của cô cởi ra và đặt lên ghế bên cạnh. Trên bàn là một ly nước ấm. Cô ăn chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng uống một ngụm nước. Dù Tô Cảnh Thu ngồi đối diện cũng không ảnh hưởng đến nhịp điệu của cô. Vẫn còn thời gian trước khi cục dân chính mở cửa buổi chiều. Ra ngoài lúc này cũng chỉ bị nắng đốt. Anh không ăn à? Cô hỏi Tô Cảnh Thu. Thái độ như trở về lúc ban đầu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút khác biệt, xa cách hơn. Anh ăn rồi, Tô Cảnh Thu đáp. Thực tế, từ tối qua đến giờ anh chẳng ăn gì. Tối qua, anh lặng lẽ về nhà một chuyến, phát hiện đồ trong tủ lạnh vẫn nguyên vẹn. Mọi thứ ở phòng khách và phòng ăn đã trở lại trạng thái giống như khi anh còn sống một mình. Trùng hợp, cô giúp việc vẫn chưa rời đi. Tô Cảnh Thu liền hỏi, sao lại sắp xếp mọi thứ như cũ vậy? Cô giúp việc nói do Tư Minh Minh yêu cầu. Lý do là cách bố trí ban đầu tiện hơn. Tư Minh Minh đang chuẩn bị cho việc rút lui. Điều này khiến Tô Cảnh Thu lo lắng. Tối qua anh không ăn nổi, sáng nay cũng không. Cảm giác thèm ăn đột nhiên biến mất. Tô Cảnh Thu từng nói, người ta coi việc ăn là trời. Dù gặp chuyện lớn đến đâu, anh vẫn luôn ăn uống đàng hoàng. Việc mất đi cảm giác thèm ăn có lẽ báo hiệu cuộc đời anh đang bước vào một giai đoạn mới, nơi cả thể xác và tâm hồn anh đều bị thay đổi. Sự mạnh mẽ không gì lay chuyển giờ đã thuộc về quá khứ. Thay vào đó là nỗi sợ hãi và hoang mang len lỏi vào máu anh. Tư Minh Minh vừa ăn vừa nói, may mà chiều nay chưa kín lịch. Em đã nhờ nhân viên xử lý tạm thời giúp. Giờ người ta không muốn kết hôn, cũng chẳng muốn ly hôn nữa. Tô Cảnh Thu nói, Tư Minh Minh tựa lưng vào ghế, nhìn anh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu anh, lại quay trở lại khuôn mặt cô, lướt qua toàn thân anh một lượt. Sáng nay sao anh không đến? Không đợi anh trả lời, cô tiếp tục, em tưởng anh gặp khó khăn gì? Anh không gặp khó khăn gì. Anh không muốn ly hôn nữa. Tô Cảnh Thu quá thẳng thắn, khiến Tư Minh Minh kinh ngạc. Anh nói ly hôn rất dứt khoát, giờ nói không muốn ly hôn cũng dứt khoát không kém. Cứ như chuyện ly hôn hay không đều phụ thuộc vào ý anh. Còn cô thì chỉ cần nghe theo là được. Anh chắc chắn không muốn ly hôn nữa, đúng không? Nói cách khác, bất kể hôm nay em nói gì, anh cũng sẽ không bước vào cục dân chính. Nếu em muốn ly hôn, chỉ còn cách nộp đơn kiện, đúng không? Tư Minh Minh hỏi. Đúng vậy, Tô Cảnh Thu gật đầu. Anh đúng là biết cách làm khó em mà. Tư Minh Minh bật cười vì tức giận. Dưới bàn, cô bất ngờ giơ chân đá anh một cái. Cơn đau đột ngột khiến Tô Cảnh Thu cúi người xem. Nhưng lúc anh ngẩng lên thì Tư Minh Minh đã đứng dậy mặc áo chống nắng. Cô vẫn giữ thói quen như mùa hè. Áo ống nắng kéo khóa đến tận cổ. Đeo khẩu trang và kính râm. Toàn bộ cơ thể như ẩn mình đi. Nhưng Tô Cảnh Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn anh từ phía sau cặp kính râm. Anh cảm thấy không thoải mái, có chút căng thẳng và không muốn thừa nhận rằng tim mình đang đập nhanh hơn. Anh chờ đợi Tư Minh Minh nói gì đó. Cô chậm rãi nói, vậy thì anh cứ chờ em kiện anh đi. Thật ra, Tư Minh Minh không có tâm trạng để kiện anh, nhưng vẫn buông câu này để dọa. Cuộc sống của cô hiện tại đang rối tung, chẳng còn sức mà đi đánh một trận kiện tụng ly hôn. Tô Cảnh Thu hãy tự thấy may mắn vì cô đang gặp vận xui. Nếu không, cô nhất định sẽ cho anh thấy quyết tâm ly hôn của mình. Cậu thì có quyết tâm gì chứ? Trên đường lái chiếc xe cũ trở về nhà, Lục Mạn Mạn và Trương Lạc Lạc cùng gọi video, hỏi han xem việc ly hôn có suôn sẻ không. Tư Minh Minh kể lại đầu đuôi, và phản ứng đầu tiên của Lục Mạn Mạn là thế này. Tư Minh Minh, cậu tưởng mình không biết cậu à, nếu cậu thật sự muốn ly hôn. Công việc dở tệ của cậu chẳng bao giờ là cái cớ. Dù có bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, cậu cũng nhất định sẽ ly hôn. Thừa nhận không muốn ly hôn thì xấu hổ lắm à, chuyện này thì cậu nên học Tô Cảnh Thu đi. Tinh thần, mặt dày của anh ấy đúng là đáng ngưỡng mộ. Lục Mạn Mạn nói gì nghĩ nấy. Nhưng sự thật là khi nghe Tư Minh Minh nói ly hôn không thuận lợi, cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mình thật sự muốn ly hôn. Tư Minh Minh lên tiếng phản bác. Đừng cứng miệng nữa. Hai người đều cứng đầu thế. Khi hôn nhau không sợ va răng à? Lục Mạn Mạn không đứng đắn, buông một câu trêu chọc. Trương Lạc Lạc ở đầu bên kia bật cười thành tiếng. Trương Lạc Lạc, cậu đừng có cười nữa. Nói đi, cái người đàn ông tới đón cậu tối hôm sinh nhật mình rốt cuộc là ai vậy? Lục Mạn Mạn hỏi tiếp. Tối quá nên mình không nhìn rõ. Người đàn ông nào? Tư Minh Minh hỏi. Thì là hôm sinh nhật mình, có một người đàn ông cao ráo lái xe tới đón cậu ấy. Mình cứ tưởng là Bạch Dương, suýt nữa lao lên đánh cho một trận. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Lục Mạn Mạn quá kích động, buộc Trương Lạc Lạc phải thú nhận. Hai người còn nhớ người bố mà chúng ta gặp ở công viên giải trí không? Người chăm sóc con cái rất chu đáo ấy. Cái gì? Tư Minh Minh và Lục Mạn Mạn dù đang nói chuyện qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được cái miệng há hốc của Lục Mạn Mạn lúc này. Câu chuyện thì dài, Trương Lạc Lạc từ tốn kể lại. 2 tháng trước, cô nhận một công việc trực tuyến, chủ yếu là dịch thuật một số tài liệu cơ bản với mức thù lao khá cao. Điểm trừ duy nhất là phải đến phỏng vấn trực tiếp. Đời thật lắm chuyện trùng hợp. Địa chỉ phỏng vấn lại nằm ngay trong tòa nhà văn phòng mà cô từng làm việc sau khi ly hôn. Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, lúc đứng ở sảnh nhỏ chờ đợi, cô tình cờ gặp lại ông bố đó. Điều bất ngờ là anh ấy vẫn còn nhớ. Họ trò chuyện một vài câu. Trương Lạc Lạc trúng tuyển công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ. Người phụ trách đã mời cô tham gia buổi tiệc của bộ phận. Và họ gặp lại nhau lần nữa. Sau khi ly hôn, Trương Lạc Lạc đã trải qua một quãng thời gian dài không còn hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Cô ấy chỉ muốn tập trung chăm sóc con gái nhất nhất và kiếm tiền. Làm tốt công việc, và cô ấy đã làm được. Cô từ từ vượt qua nỗi thất vọng sau ly hôn, dành rất nhiều thời gian để xây dựng lại bản thân, và dần dần mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Vì đã tự mình xây dựng lại cuộc sống, điều này đã khiến sự tự tin trở lại với cô ấy. ông bố ấy nhìn thấy ánh sáng của cô ấy, nhờ một cái duyên kỳ diệu, đã hẹn riêng Trương Lạc Lạc đi ăn một bữa. Họ trò chuyện rất vui vẻ, và rồi bắt đầu hẹn hò. Nhưng hẹn hò không có nghĩa là bắt đầu yêu đương đâu nhé. Trương Lạc Lạc trấn an bạn bè, mình rất tỉnh táo, hẹn hò chỉ để tìm hiểu và đánh giá. Trước khi yêu, mình cũng sẽ nói rõ rằng mình không có ý định tái hôn. Theo Trương Lạc Lạc, hôn nhân thường giống như một thủ tục. Nếu bước vào lần nữa, cũng chỉ là lặp lại thủ tục đó. Một mối tình đẹp là cần thiết, nhưng việc không tự đặt gánh nặng lên mình lại càng quan trọng hơn. Không kết hôn là đúng rồi, đặc biệt trong hoàn cảnh của hai người, mỗi người đều có con riêng, chẳng còn nhu cầu sinh thêm nữa. Kết hôn sẽ thêm ràng buộc, mà đồng thời cũng mất đi nhiều quyền lợi. Lục Mạn Mạn nói với sự am hiểu sâu sắc, giơ cả tay chân lên ủng hộ quyết định của Trương Lạc Lạc. Minh Minh thì sao? Nghĩ thế nào? Lục Mạn Mạn hỏi. Không kết hôn là đúng, vì ly hôn rất phiền phức. Tư Minh Minh nói chân thành. Chiếc điều hòa trong xe cũ của cô vẫn chưa sửa. Trời thì nắng chói chang. Dù không phải người dễ đổ mồ hôi, nhưng lúc này cô cũng ướt đẫm. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cô quyết định đến sửa điều hòa. Chiếc điều hòa này đã hỏng từ lâu. Tư Minh Minh lúc nào cũng lười sửa chữa, thỉnh thoảng đi bảo dưỡng. Người ta hỏi cô có sửa không, cô cũng chỉ nói không. Trước kia, cô luôn nói, tâm tĩnh thì tự nhiên sẽ mát. Nhưng giờ ngày nào cũng như bị nướng trên lửa. Tâm không thể tĩnh, trong xe lại càng nóng. Khi sửa điều hòa, cô nghe nhân viên nói, cái xe này còn cũ hơn cả tuổi của tôi. Lúc đó, cô mới chợt nhận ra, đúng vậy, xe đã mười mấy năm rồi. Chiếc xe này thường xuyên gặp vài lỗi nhỏ, nhưng cô luôn bỏ qua, đôi khi để dồn lại rồi sửa một lượt. Xe cộ vốn chỉ để đi lại, cô luôn cho rằng những thứ như vậy đều là vật ngoài thân. Nhưng nhìn người thợ sửa xe đang làm việc, cô lại thoáng nghĩ, những gì cần nghỉ hưu thì nên cho nghỉ, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Dù chiếc xe có vài lỗi nhỏ, nhưng cô lái rất quen tay. Xét cho cùng, Tư Minh Minh là người sống tình cảm. Nhiếp Như Sương gọi điện, bảo cô về nhà ăn mì. Bà nói đã tự làm mì bằng tay, mỏi lưng gần gãy rồi. Khi cô bước vào nhà, thấy Vương Khánh Phương cũng ở đó. Thì ra hai người lớn tuổi đã đến chùa Vĩnh Hòa để cầu con. Ra khỏi chùa, cả hai lại nhất trí muốn ăn một bữa mì. Tư Minh Minh cố tình hỏi, mặc dù hơi bất lịch sự, nhưng với tuổi tác của hai mẹ, giờ còn sinh được con không? Nghe vậy, Nhiếp Như Sương liền tát nhẹ vài cái vào tay cô. Đấy không phải vì các con à? Tư Minh Minh nghĩ thầm. Thế Phật Tổ không nói với hai người rằng chúng con sắp ly hôn à? Bị đánh vài cái, cô cũng ngoan ngoãn hơn. Để yên cho người lớn đeo lên tay cô một chuỗi hạt. Nói là đã đặc biệt xin khai quang. Chuỗi hạt đó đeo lên cổ tay trắng ngần của cô trông rất đẹp. Cô giơ lên, đưa qua đưa lại trước ánh hoàng hôn. Những hạt thủy tinh lấp lánh rực rỡ, nhìn giống hệt những viên bi thủy tinh mà cô chơi hồi nhỏ. Cô biết rằng Vương Khánh Phương đã đến đây, thì chắc chắn Tô Cảnh Thu cũng sẽ đến. Nhiếp Như Sương rất quý con rể, thường gọi anh về nhà ăn những món ngon. Nhưng Tư Minh Minh lại tò mò, liệu Tô Cảnh Thu có thẳng thắn nói với người lớn chuyện họ ly hôn không? Anh vừa bước vào cửa, Nhiếp Như Sương đã bưng một đờ ý dưa hấu đưa anh, bảo anh ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Tô Cảnh Thu vừa ăn dưa hấu vừa nhìn trộm Tư Minh Minh, nhanh chóng phát hiện ra chuỗi hạt trên cổ tay cô. Chuỗi hạt đó anh cảm thấy rất quen. Những nữ thực khách ra vào nhà hàng thực dưỡng thường đeo nó không ít. Có hôm, Đào Đào còn hỏi một thực khách rằng chuỗi hạt đó mua ở đâu. Người ta trả lời là xin từ chùa Vĩnh Hòa. Rất linh nghiệm, chuỗi hạt đẹp thật đấy. Tô Cảnh Thu lập tức khen ngợi. Ai xin thế, mắt thẩm mỹ tốt thật. Phải nói rằng anh rất giỏi lấy lòng người lớn. Vừa bước vào đã bắt đầu khen ngợi. Tư Minh Minh đùa cợt. Hai mẹ xin cho anh đó. Để lần sau kết hôn mau sinh quý tử. Mọi người đều coi lời cô là đùa. Chỉ có Tô Cảnh Thu trừng mắt nhìn cô. Nhiếp Như Xương lại giơ tay tát nhẹ vài cái. Bảo cô phải phủi phui cái miệng. Tư Minh Minh nhất quyết không chịu. Nghĩ bụng. Sao Tô Cảnh Thu cứ có chuyện là mách lẻo. Mình cũng phải mách mới được. Cô cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cậu bạn hay mách lẻo hồi nhỏ. Rồi lớn tiếng nói. Thưa cô, Tư Minh Minh đánh con. Vừa tránh đòn từ Nhiếp Như Xương. Cô vừa lớn tiếng nói. Tô Cảnh Thu muốn ly hôn với con. Mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả Tô Cảnh Thu. Anh thật sự không ngờ Tư Minh Minh. Người luôn kiêu ngạo và lạnh lùng. Lại dùng cách này để tố cáo anh. Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng. Vương Khánh Phương đã cầm ngay cái chổi quật vào lưng anh. Bà ấy đánh. Tô Cảnh Thu né. Bà ấy bắt anh đọc gia quy. Nhưng anh không chịu. Cho con dám tùy tiện nói ly hôn. Vương Khánh Phương hiểu rõ con trai mình. Dễ bị kích động và chắc chắn lời đòi ly hôn là thật. Cặp đôi trẻ cãi nhau, anh nhất thời nóng nảy liền buột miệng nói ra. Nhưng dù là yêu đương hay kết hôn, việc nhắc đến chia tay hay ly hôn là điều tối kỵ. Có chuyện thì cứ nói rõ, tại sao phải để cảm xúc chi phối? Hôm nay mẹ phải dạy cho con cách làm người. Nhiếp Như Xương thương con rể, liền chạy lên can ngăn. Tô Cảnh Thu nhanh chân trốn ra sau lưng Tư Minh Minh. Đẩy cô ra phía trước. Mẹ cứ đánh, đánh đi. Cảnh tượng này thật buồn cười. Tư Minh Thiên đứng một bên cười đến nửa ngày vẫn chưa hết. Sau đó, ông gọi Tô Cảnh Thu đi xuống lầu mua bia cùng mình. Vương Khánh Phương thấy họ rời đi thì hỏi Tư Minh Minh. Nó làm sao mà đòi ly hôn? Tư Minh Minh đáp, chỉ là đùa thôi. Cái miệng không kiềm chế được. Con muốn xem anh ấy bị đánh. Có ai lại đùa kiểu này không? Nhiếp Như Xương đặt tay lên ngực. Nói như trách móc. Muốn làm chúng ta sợ chết hay sao? Đang yên đang lành. Tại sao lại đòi ly hôn? Dù thật hay giả. Mẹ nói cho con biết. Đừng có mà hấp tấp. Ly hôn đâu có dễ. Ly hôn rồi. Muốn tìm được người hợp ý còn khó hơn. Nhiếp Như Xương răn dạy. Con nhìn mấy bà trong đội hợp xướng của mẹ mà xem. Bao nhiêu bà con cái ly hôn rồi. Khổ sở biết bao. Rắc rối biết bao. Con biết rồi. Tư Minh Minh đáp. Lần sau con không đùa như vậy nữa. Những người lớn lạc quan chính là gia vị của cuộc sống. Mà món mì kéo tay thơm ngon chính là niềm an ủi. Cả ngày chưa ăn gì. Lại bị Vương Khánh Phương quật cho một trận. Thế mà Tô Cảnh Thu lại ăn uống ngon lành. Nhiếp Như Xương ngồi một bên khen anh. Tiểu Tô thật đáng yêu. Ăn cơm trông như con sói nhỏ. Thật ngon miệng. Trước đây mẹ nói con rể của mẹ giống như con cún con. Mặt vừa xê ấm vào bát cơm là chẳng thấy đâu. Tư Minh Minh đứng bên cạnh nhắc Nhiếp Như Xương. Cố gắng phá hỏng mối quan hệ thắm thiết giữa mẹ vợ và con rể. Mẹ đang khen anh ăn cơm ngon. Em không hiểu đâu. Tô Cảnh Thu đáp, tâm trạng âm u mấy ngày nay của anh cuối cùng cũng có chút nắng ấm. Sau bữa cơm ở nhà Nhiếp Như Xương, Tô Cảnh Thu theo sau Tư Minh Minh nói muốn đi nhờ xe cô về nhà. Về nhà nào? Tư Minh Minh hỏi, về nhà chúng ta, Tô Cảnh Thu nói, Tư Minh Minh không từ chối. Để anh lên xe, vừa ngồi vào xe, Tô Cảnh Thu hiểu biết về xe. Ngay lập tức nhận ra cô đã sửa máy lạnh. Không dễ gì nhé. Tư Minh Minh, máy lạnh của xe em hỏng bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng chịu sửa. Nếu hỏng mà còn sửa được, thì sửa. Sửa không được nữa thì vứt đi. Không rõ là đang nói về xe hay về điều gì khác. Điều kỳ lạ là, máy lạnh đã sửa xong. Tô Cảnh Thu lên xe rồi. Nhiệt độ ban đầu lại khiến cô thấy nóng. Thế là cô lại hạ thấp nhiệt độ thêm một chút. Sao em không hỏi tại sao anh không muốn ly hôn nữa? Tô Cảnh Thu hỏi, có phải từ đầu đến cuối em đều không quan tâm vấn đề này không? Anh kết hôn vì sao? Ly hôn vì sao? Không ly hôn nữa vì sao? Dường như em đều không quan tâm lắm. Vậy tại sao anh không muốn ly hôn nữa? Tư Minh Minh hỏi, vì anh vẫn còn thích em. Ngừng nói những lời này ngay. Nếu không xuống xe, Tư Minh Minh đạp phanh để nhấn mạnh lời mình. Anh và em hãy khách quan một chút. Em không nghi ngờ việc anh thích em. Nhưng mức độ thích có sâu đến vậy không? Anh tự mình rõ nhất. Em cũng có thể thẳng thắn nói với anh. Em cũng thích anh. Nhưng hiện tại, lời tỏ tình của anh làm em thấy khó chịu. Tư Minh Minh, em, nếu anh định trách móc em, vậy thì em mời anh im lặng. Được, được, được, anh không nói nữa. Tô Cảnh Thu giơ tay đầu hàng, rồi cười, đúng là cứng đầu. Tư Minh Minh biết anh nói không sai. Trở về nhà, cô đi thẳng vào phòng mình. Ly hôn không thành công. Quả thật đúng như Lục Mạn Mạn nói, mong muốn ly hôn của cô cũng không thật sự kiên quyết. Cô thừa nhận, việc cắt đứt tình cảm với một người không phải dễ dàng. Cô cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Trương Lạc Lạc gửi vào nhóm bạn bè một bức ảnh mặc đồ. Hỏi họ có đẹp không? Cô ấy chuẩn bị đi hẹn hò. Sau khi trải qua đáy vực của cuộc đời, cuối cùng cô ấy cũng đã gắng sức bò ra khỏi đó và lấy lại tinh thần. Cuối cùng thì cũng có chuyện tốt xảy ra. Tư Minh Minh ngẫm lại, bất kể là kiểu muốn nâng lên trước rồi hạ xuống, hay muốn hạ xuống trước rồi nâng lên, mỗi người đều đang bước trên con đường của riêng mình. Bên ngoài, Tô Cảnh Thu gõ cửa phòng cô, hỏi cô có muốn ăn khuya không? Cô nghĩ một chút, rồi chỉnh lại khuy áo cho chỉnh tề. Bước ra ngoài, cách Trương,